Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, cho phép ngươi làm ra vẻ. Nhưng từ biệt phân, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, viện trường. Một máy 5.000 là đầy đủ cân nhắc đến chúng ta thu trị người bệnh gia đình điều kiện trên căn bản. Trương viện trưởng lời còn chưa nói hết, đã bị đánh đoạn. Trịnh bác sĩ, nói thế nào? Nhâm viện trưởng nhìn màn ảnh, hỏi, trên màn ảnh, thứ hai cái có thể thu lại giá đỡ và quả thứ nhất stent graft cơ hồ hoàn mỹ chồng lên nhau. Giải phẫu kết thúc, Trịnh tổng nói có thể, hắn chỉ có một yêu cầu, gần đây phải làm chí ít 8 đến 10 quy định tiếp giải phẫu. Nhâm viện trưởng trầm ngâm, ta cân nhắc, có thể là Trịnh Tổng và Rudolf G. Wagner giáo sư hai người làm xảy ra cái gì mới khóa đề. Cần thật nhiều bệnh quy định, Trương viện trưởng nhỏ giọng đem trong lòng mình suy đoán nói ra. Cái này đạo lý trong đó, cũng không khó đoán, có thể làm đến phó viện trưởng người, cũng không có kẻ ngu, số lượng còn chưa đủ, Nhâm viện trưởng nói. Đào ba thước, cũng phải tìm 30 quy định ổn thỏa người bệnh. Vấn đề tiền, không phải cân nhắc, trong viện sẽ tùy tình hình dành cho giảm miễn. Vậy, Trương viện trưởng trầm ngâm, để cho Trịnh bác sĩ hỗ trợ đào tạo một người. Nhâm viện trưởng nói, ta biết hắn không thiếu người bệnh, nhưng ở Hải Thành, cần làm tiếp giải phẫu người bệnh. Tuyệt đại đa số đều ở đây trong tay chúng ta, hiểu. Hai người nói tới chỗ này, Trịnh Nhân đã từ phòng giải phẫu bên trong đi ra. Rudolf G. Wagner giáo sư ấn cầm máu. Nhâm viện trưởng nhìn vẫn là có chút không có thói quen. Cảm giác là lạ, mình hẳn nơi nào cân nhắc sai rồi. Trịnh Tổng, tiếp giải phẫu làm thật là thuần thục à? Trương viện trưởng cười tủm tỉm nghênh đón. Nói đến, khá tốt, ngài tiếp giải phẫu. Là ở đâu học? Trương viện trưởng nhìn như tùy ý hỏi. Học, toàn thế giới tiêu chuẩn cao nhất bệnh viện. Sợ là làm tiếp giải phẫu cũng sẽ không nhanh như vậy. Đến kia học, đây không phải là hạ chủ nhiệm vậy có cái cấp cứu. Không trâu bắt chó đi cày. Làm liền sau đó cảm thấy cũng không khó khăn. Vừa vặn giáo sư ở đây, nghiên cứu mấy ngày, liền thuần thục. Trịnh Nhân cười ha hả tìm cái thứ ba người bệnh phim. Trương viện trưởng vội vàng đi lên hỗ trợ tìm phim. Có thể hắn nghe được Trịnh Nhân mà nói. Chân hạ lảo đảo một cái. Đầu thiếu chút nữa không đụng vào góc bàn lên. Thật may bị mập lùn đỡ một chút. Bị cấp cứu người bệnh buộc lên đài làm tiếp giải phẫu. Người đặc biệt còn có thể càng làm ra vẻ một chút sao? Biết làm tiếp giải phẫu. Chính là tham gia khoa người châu bò, cho phép ngươi làm ra vẻ, nhưng là cái này có chút chưa quá mức đi, để cho phía dưới đưa người bệnh đi. Trịnh Nhân nói, Trương viện trưởng, sau khi giải phẫu người bệnh hộ lý, nhất định phải phái giỏi giang thí sinh. Biết, xin ngài yên tâm, Trương viện trưởng theo bản năng nghiêm, trả lời, giải phẫu làm nghiêu bức, tuổi tác đã không còn là chí mạng nhân tố. Ở Trương viện trưởng trong lòng, Trịnh Nhân đã là đế đô giáo sư một cái đẳng cấp nhân vật. Nói chuyện tự nhiên muốn khách khí mấy phần. Hơn nữa Rudolf G. Wagner giáo sư đưa đến biến đổi ngầm tác dụng. Thế giới đứng đầu tham gia giáo sư. Ở trong phòng giải phẫu ấn cầm máu đâu. Một mình ngươi địa khu thành phố cấp viện trường bệnh viện. Còn đặc biệt là phó. Có gì rất ngạo mạn. Phiền toái, Trịnh Nhân mây thưa gió nhẹ cầm lên cái thứ ba người bệnh phim. Vừa muốn đi vào phòng giải phẫu, bỗng nhiên Nhâm viện trưởng nói chuyện. Vị này là Trịnh bác sĩ đi. Trương viện trưởng lập tức ngu đần. Mình lại quên giới thiệu đại viện trưởng. Sự sai lầm này phạm có chút lớn. Cũng đặc biệt là mới bắt đầu bị Trịnh Nhân câu kia bị cấp cứu tiếp giải phẫu buộc học được làm cho. Tâm thần không yên. Lúc này mới quên sự việc trọng yếu như vậy. Hắn liền vội vàng kéo lại Trịnh Nhân. Nói, Trịnh Tổng, Giới thiệu một chút, Trịnh Nhân quay đầu, đây là chúng ta Nhâm viện trường. Vị này là thành phố một viện khoa cấp cứu Trịnh Nhân Trịnh Tổng. Trương viện trưởng vội vàng cười, xòa giới thiệu, Trịnh Tổng, ngươi khỏe, Nhâm viện trưởng dè đặt trước, cười híp mắt nhìn Trịnh Nhân. Hắn đang đợi Trịnh Nhân đưa tay, Trịnh Nhân mị ra một cái cười mắt, trong tay xách phim, nói, Nhâm viện trưởng, ngươi khỏe, nói xong, hắn phải trở về đầu đi phòng giải phẫu. Giải phẫu đã làm điên rồi, nhất là mới vừa cái đó người bệnh, ở trước phẫu thuật xem tấm phim thời điểm, Rudolf G. Wagner giáo sư đưa ra bất đồng ý kiến, Trịnh Nhân và hắn tham khảo rất lâu, thẳng đến bị tim đau đâm bị thương người bệnh cắt đứt. Sau chuyện này, Trịnh Nhân vậy một mực đang suy nghĩ cái này người bệnh phim, và giải phẫu ấn chứng với nhau. Trịnh Nhân có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Thật ra thì mới vừa giải phẫu, làm không thể nói là 100% hoàn mỹ không tì vết. Mặc dù thành công, nhưng là xuyên thứ châm hơi chếch. Trịnh Nhân có loại cảm giác, nếu không phải mình may mắn cộng 8, châm này tất nhiên thất bại. Đây chính là kinh nghiệm dạy dỗ tích lũy. Trịnh Nhân đầu óc nói cho vận chuyển. Một ít suy nghĩ chủ quan, đoán đồ đi qua sự thật nghiệm chứng sau đó, cần dùng gấp cái kế tiếp người bệnh kinh nghiệm tới củng cố. Cho nên, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ chỉ có cái thứ ba người bệnh hạch từ hình ảnh. Căn bản không có cái gì viện trưởng, phó viện trưởng các loại hành tránh chức vụ, làm việc giữa không khí lập tức trở nên lạnh, đóng băng, Nhâm viện trưởng vậy giật mình. Người trẻ tuổi này, ngay sau đó, Nhâm viện trưởng ý thức được mình sai rồi. Mặc dù trước mắt người trẻ tuổi này treo thành phố một viện khoa cấp cứu nằm viện tổng y sư gọi. Nhưng là, phỏng đoán ở thành phố một viện vậy không ai dám hô tới quát lui thật đem hắn chặn đón viện tổng. Dùng đi, xem ở trong phòng giải phẫu ấn cầm máu Rudolf G. Wagner giáo sư. Nhâm viện trưởng không có tức giận, mà là sau lưng bốc hơi một cổ tử mồ hôi lạnh. Trịnh Tổng, người tốt, ta là hai viện Nhâm Hải Đào. Nhâm viện trưởng mỉm cười, ấm áp, để cho người như mộc xuân gió. Đưa hai tay ra, cầm vẫn còn ở hồ đồ ở giữa Trịnh Nhân một cái tay. Trên dưới lắc lắc, à nha, Nhâm viện trưởng, người khỏe người khỏe. Trịnh Nhân bị Nhâm Hải Đào nhiệt tình trúng mục tiêu, có chút không biết làm sao. Trước hết không quấy rầy ngươi làm giải phẫu, sau khi giải phẫu nhất định phải rút nhũng, ăn bữa cơm nhạt, Nhâm viện trưởng nhiệt tình nói đến. Được, tốt, Trịnh Nhân thở phào nhẹ nhõm, cái loại đó linh cảm vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Nhâm Hải Đào tay vừa buông lỏng. Hắn ngay lập tức xách phim tiến vào phòng giải phẫu, đem hạch từ cộng hưởng di hình ảnh mảnh cắm vào đèn soi phim lên. Làm việc ở giữa bên trong, như cũ một mảnh yên lặng, quen thuộc cơ quan các loại sự vật mọi người trố mắt nhìn nhau. Cũng mê mang không biết phát sinh cái gì, một màn trước mắt một màn, tuyệt đối vượt ra khỏi bọn họ đối với cái này, thế giới, nhận biết. Trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân đưa mắt nhìn phim, giờ phút này, hắn thế giới, chỉ có trước mắt phim, Phú Quý Nhi, Trịnh Nhân bỗng nhiên hô, ừ đâu, ta ở nơi này ca sấp, làm sao rồi lão bản, Rudolf G. Wagner giáo sư đang đứng ở Trịnh Nhân bên người, bị sợ hết hồn, nơi này, Trịnh Nhân nặng tay điểm chính ở đèn soi phim lên. Ta cảm thấy nơi này muốn quẹo trái 25 độ. Hướng bên phải phía trước vào kim. Rudolf G. giáo sư vậy chú ý tới nơi này. Nói đến, không, hẳn là quẹo trái 18 độ. Đang phía trước vào kim. Trịnh Nhân nói, nhìn Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư hai người kịch liệt tranh luận. Cái gì thì trọng lực trận, nóng thăng bằng, đếm mật độ giữ cao độ. Pha tài tư mạn phân bố trí cùng một loạt các thầy thuốc nghe không hiểu chuyên nghiệp từ ngữ đứt. Quãng từ trong phòng giải phẫu truyền tới.